Vòng Tay Lửa, tập thứ 23. Sau ba người biệt kích đã tụ họp đông đủ quanh Chuẩn. Chuẩn đảo mắt trên ba khuôn mặt đen đốt của các thuộc hạ, nhai từng tiếng giữa hai hàm răng. Mình sắp sửa chui đầu vào rõ của bọn nó, tụi mày sẵn sàng chưa? Trung Quang và Dũng cả quyết gật đầu. Chuẩn tiếp: tao và Trung sẽ đợi hắn ngay điểm hẹn. Quang với Dũng lo bảo vệ ngầm, thấy khả nghi báo cáo liền. Tụi mày được toàn quyền nổ, nhưng đừng có vội nóng. Chuẩn hơi ngừng lại, cúi nhìn đồng hồ tay rồi ngước lên nhìn Quang tiếp. Quang có nửa giờ chuẩn bị chất nổ, nếu tụi nó phản, mình chia làm hai toán, một chạy về hướng nam, một hướng tây, tao sẽ chạy về hướng tây với Chung, hai giờ sau mình sẽ liên lạc máy đi gặp lại, nghe rõ tới đây chưa? Ba cái đầu cùng gật như máy, chuẩn vỗ vỗ vai Dũng, giọng dịu lại. Thằng em cố gắng lên nha, trong tướng mày cũng lì một cây đó. Dũng đỏ mặt, đầu hơi cúi xuống, lý nhí những tiếng vô nghĩa trong cuốn họng, Quang trụt trè. À, theo em, thầy trò mình cứ đi nguyên toán, sống chết có nhau. Chuẩn cười nụ khẽ lắc đầu. Tao cũng muốn vậy lắm, nhưng trường hợp này kẹt, chỉ làm ba toán còn sợ không mạng nào thoát. Quang và Chung cúi đầu im lặng. Dũng run run giọng ấp úng. Em tưởng đi hai người nguy hiểm hơn. Chuẩn ái ngại nhìn người thuộc hạ trẻ đang xa lầy trong sợ hãi nói lãng. À, đề phòng vậy thôi, chắc không có gì đâu. Chuẩn hơi ngập ngừng rồi vẫy Quang ra xa, nói nhỏ. Mày à, nhớ lo cho thằng Dũng nhé, nó còn thiếu kinh nghiệm. Quang gật đầu, đại quý cứ tin ở em. Chuẩn mím môi nói tiếp. Tao cũng nhắc mày nên nhớ rằng, thằng Dũng chưa tin tưởng được, đừng quá liều lĩnh mang quả đó. Mình chỉ có nửa giờ để chạy thật xa khỏi điểm hẹn. Bốn phi tuần Sky Raider không có dựa đâu. Quang nhíu mày nhìn Chuẩn giọng vượt lên cao. Em vẫn nghĩ mình đi chung một toán hay hơn, dù sao thầy trò mình từng sống chết với nhau nhiều trận rồi. Chuẩn khẽ lắc đầu thoáng xúc động. Không có thể được, mày quên á, những cái chết đột ngột của thiếu tá sĩ hay ông Trạch, ông Long rồi sao? Quang không giấu tiếng thở dài, móc máy bờ môi định nói lại im lặng. Chuẩn choàng tay ngang vai Quang, dìu hắn trở lại chỗ Chung và Dũng. Chung nhướng mắt hỏi. À, gô chưa đại quý? Chuẩn vỗ vỗ nhẹ lên vai Quang trước khi rút bàn tay khỏi bờ vai vòng cứng những bắp thịt của người chuyên viên cận chiến đệ tam đẳng Taekwondo, ra hiệu cho mọi người lên đường. Nửa giờ sau, bốn người đã có mặt bên bờ suối, cách chỗ ẩn núp của Tuất và Hải không xa. Đợi Chung liên lạc máy với Tuất xong, Chuẩn hất hàm về phía khu rừng thưa trước mặt Bảo Quang và Dũng. Hai thằng mày lên kia nằm đi. Quang nhìn Chuẩn với đôi mắt lưu luyến. Nếu tay Dũng phóng vụt đi, Chung khịch khịch mũi nhăn mặt. Em ngửi thấy mùi tử khí lãng giảng đâu đây? Chuẩn cười nụ nhìn đồng hồ tay. 2:10, còn 10 phút nữa tới giờ hẹn. Chàng lặng lẽ kiểm soát lại khẩu AK và K-54 lần chót rồi vẫy tay cho Chung theo mình trẻ vào một con đường mòn. Một tên Việt cộng cao lớn đang ngồi trên một thân cây khô quay lưng về phía Chuẩn và Chung. Nghe tiếng chân hai người, hắn hốt hoảng quay lại. Họng cạc bên nghe nhấc lên đề phòng bắt trắc. Chuẩn đưa tay chào hắn niềm nở. À, chào đồng chí cho tôi hỏi thăm. Vừa nói Chuẩn vừa bước về phía hắn. Tên Việt cộng hất mũi súng sẵn giọng. À, hai người đứng im đó, mấy anh là ai? Chuẩn đưa mắt ra hiệu cho Chung, nụ cười tươi tắn vẫn động trên môi. Chúng tôi là toán cần vụ của đồng chí thủ trưởng công trường chính. Ảnh cho gọi chúng tôi tới đây theo ảnh về rờ. Ánh mắt tên Việt cộng thoáng ánh lửa dữ dội, nhưng hắn vội che giấu, giọng hắn khinh khỉnh. Hai anh cho coi giấy tờ. Chuẩn hất hàm bảo Chung. Đưa chứng minh thư với sự vụ lệnh cho đồng chí này coi đi Út. Chàng hạ thấp giọng nói nhanh. Mình bị dây rồi. Chung gật gật đầu đảo mắt nhìn quanh cố kéo dài thì giờ xuất trình sự vụ lệnh. Chuẩn tiếp. Tao nhìn thấy hai họng đại liên phía tay trái của mình. Chung tiếp. Ông nhìn về bọn phía thằng Quang coi. Hình như có cả thượng liên phòng không. Chắc tụi nó định đợi mình kêu trực thăng xuống mới ăn chay trường. Chuẩn cười lạnh lẽo hất hàm về phía tên Việt cộng cao giọng. À, trình giấy tờ đi, rồi còn gặp anh 11 chứ. Bụng tao đang đói meo đây. Chung cười tươi. Hè, gấp gì, tới đây coi như gặp ảnh rồi. Lát nữa xuống thành phố ngầm bọn mình tha hồ phủ phê. Chỉ đảo mắt qua tờ giấy Chung đưa trình, tên Việt cộng chậm rãi gấp lại nhét vào túi. Chung vờ ngạc nhiên nhìn hắn hỏi. À, sao đồng chí giữ giấy tờ của tụi này? Tên Việt cộng nhún vai. À, lệnh của anh 11, hai anh ngồi đây đợi toán liên lạc đi trình ảnh. Chuẩn nhăn nhó. Đâu có chuyện như vậy được. Tên Việt cộng trừng mắt. Anh muốn khiếu nại lát nữa gặp thẳng anh 11. Chuẩn bước lên một bước tới sát bên hắn định vỗ vai tên Việt cộng vội lùi về phía sau giọng khó chịu. Làm trò gì vậy? Anh muốn gây sự hả? Chuẩn nài nỉ. Đồng chí máy móc quá. Tên Việt cộng im lặng không đáp, hắn đưa tay lên trời ra hiệu. Hai tên Việt cộng to lớn khác trang bị tiểu liên hấp tấp rời khỏi chỗ nấp chạy tới. Một tên hỏi từ xa. À, đồng chí thủ trưởng gọi em. Tên Việt cộng được gọi là thủ trưởng gật gật đầu chỉ vào Chuẩn và Chung, bảo hai thuộc hạ. Tức vũ khí rồi dẫn tụi nó vào rừng. Chung đưa mắt nhìn Chuẩn đợi lệnh nhưng Chuẩn kín đáo lắc đầu. Hai người ngoan ngoãn nộp súng lặng lẽ bước theo hai tên Việt cộng Chuẩn vờ than thở. Hay nóng mắt ghê, gặp anh 11 thế nào tôi cũng khiếu nại cho coi. Một tên Việt cộng tò mò hỏi. Mấy anh là gì của anh 11? Chuẩn cười khẩy. Là gì lát nữa các anh sẽ biết. Tên Việt cộng thứ hai buộc miệng. Còn lâu mới gặp được anh 11. Hồi sáng ảnh với mấy cha phóng viên ngoại quốc đi thị sát chiến trường rồi. Chuẩn tròn mắt nhìn hắn, cống người trong sợ hãi và tuyệt vọng chàng lắp bắp. Anh 11 đi với mấy thằng nhà báo ngoại quốc. Tôi không có tin. Chính ảnh nhắn tụi tôi tới đây hộ tống ảnh về rờ. Tên Việt cộng nhún vai. Ai, chuyện đó tôi không biết. Chuẩn quay lại nháy mắt với Chung nhăn nhó. Điều này hai thằng mình khó thở rồi. Chung gật gật đầu tỏ hiểu ý. Chuẩn lại hỏi tên Việt cộng. À, mấy thằng nhà báo ngoại quốc tới đây lâu chưa đồng chí? Tên Việt cộng lắc đầu. Ê, tôi cũng không rõ, tối qua mới có lệnh chuẩn bị an ninh cho anh 11. Tên Việt cộng thứ hai xen vào. Ê, thật ra tụi này cũng chẳng muốn làm khó dễ mấy đồng chí đâu, nhưng có lệnh phải bắt giữ tất cả mọi người, vì thế nào tụi gián điệp ngụy cũng lợi dụng mấy ông báo chí ngoại quốc mò mẫm tới đây phá hoại. Chuẩn cười gượng gạo đứng lại đột ngột, tên Việt cộng đi sát chàng, hơi giật mình, giọng thoáng nghi ngờ. Ê, đồng chí làm gì vậy? Chuẩn cười cười. Mót tiểu quá, đồng chí cho tôi xả bệnh hơn chút ngang. Chung xen vào. À, đi tiểu là bệnh hay lây mà, tôi cũng mót quá. Hai tên Việt cộng cười nụ lắc đầu nhìn nhau rồi quay mặt về phía rừng để Chuẩn và Chung được tự nhiên. Nhưng ngay lúc đó Chuẩn và Chung đã phóng tới như một cơn lốc. Hai tên Việt cộng chỉ kịp nhận biết một vật gì thật nhọn xuyên thủng lưng chúng. Một cảm giác đau đớn đến tột cùng, đau đớn truyền thẳng lên ốc, bắt chúng phải há miệng ra cho những tiếng rú thảm thiết vang lên. Nhưng hình như có chiếc móc sắt nào khóa chặt miệng chúng lại đẩy ngược những âm thanh cuối cùng trong đời xuống cuốn họng. Chúng trùng mình thật mạnh lần chót, gục đổ xuống mặt đất như hai thân gỗ khô mục. Không cần nhìn, hai thây ma chưa kịp lạnh, Chuẩn và Chung tháo chốt hai quả lựu đạn ném mạnh về phía bìa rừng, rồi lấy lại vũ khí cắm đầu chạy về hướng Tây. Hàng trăm họng súng địch, sau một vài giây ngỡ ngàng, lúng túng vì hai quả lựu đạn của Chuẩn và Chung, giận dữ điên cuồng đuổi theo hai người. Quang và Dũng cũng vội sử dụng mìn và lựu đạn để giải tỏa áp lực cho Chuẩn và Chung đủ thì giờ lọt vào rừng, mới men theo bờ suối chạy về hướng Nam. Các toán từng thám Việt cộng ùa ra như bầy ong vỡ tổ, quyết tâm triệt hạ bốn người biệt kích. Cả một khu rừng rộng lớn khua động náo loạn với những tiếng chửi thề la hét cùng tiếng súng đủ loại, đủ kiểu. Gần nửa giờ sau khi chiếc trực thăng võ trang rầm rộ xuất hiện trên bầu trời, tiếng súng mới dịu lại, Chuẩn và Chung cũng vừa chạy tới một dòng suối nhỏ cách điểm hẹn khoảng một cây số. Chuẩn khuỵu xuống quỳ gối trên mặt cát nói qua hơi thở tắc nghẹn. Hey, nghỉ lát đã, tao chịu hết nổi rồi. Chung cũng chẳng khỏe mạnh gì, quỳ xuống bên Chuẩn thở dốc từng hồi. Những trạng đại liên và rocket đầu tiên của bầy cá nhái như truyền tiếp thêm sinh lực cho Chuẩn. Chàng đưa tay lên ngực để chặn bớt nhịp đập của trái tim, cười nhăn nhóm bảo Chung. Hai thị trò mình thoát rồi, tao chỉ sợ bọn ông tốt với thằng Quang. Giọng Chung thấp thoáng điệu cười mừng vui. Hay, ân quá đại quý. Hai người nhìn nhau lắc đầu cười méo mó, những chiếc trực thăng vẫn tiếp tục cày nát thành phố ngầm của địch, làm chến choáng cả vòm trời trực nắng. Chung vừa chăm chú quan sát đoàn trực thăng bắn phá vừa hỏi, Ê, kế hoạch Bravo là gì đại quý? Còn nhiều pha hấp dẫn nữa kìa, bất cứ một chiếc phi cơ quanh tạc nào bay qua đây đều được gọi xuống đánh vào mục tiêu. Ê, còn mình? Chuẩn móc địa bàn và bản đồ ra xác định lại điểm đứng tặc lưỡi. Ê, mình sẽ có toàn quyền hành động. Chung hướng mắt nhìn Chuẩn dò xét. Đại quý tính sao? Chuẩn mím môi suy tính rồi nhún vai. Đợi tập trung hết mọi người lại đã. Chung ấp úng. Hay là mình gọi trực thăng về Sài Gòn luôn. Đại quý, công tác coi như thất bại rồi. Chuẩn khẽ lắc đầu giọng tư lự. Sớm lắm cũng phải hai ngày nữa mới về được. Còn đợi ở nhà phối kiểm lại tin tức xem thằng cha 11. Nó có được đón đi rồi hay là mình nghe tin vịt. Chung gật đầu im lặng. Chuẩn cúi nhìn đồng hồ tay quẩy quẩy đứng lên. Chân tay chàng trả rời mệt mỏi. Chuẩn đưa tay che miệng ngáp bảo Chung. Ê, mình di chuyển về hướng Nam, chắc tụi tức quan cũng gần đây thôi. Chung hơi ngập ngừng. À, gọi máy liên lạc với tụi nó nhé đại quý. Chuẩn định gật đầu, những tiếng vượt bức tường âm thanh của bốn chiếc phản lực vừa vào vùng thay thế toàn trực thăng đã khiến chàng đổi ý. Chuẩn khẽ nhíu mày nhai từng tiếng giữa hàm răng. Khoan đã, mình phải rời đây ngay, nửa giờ nữa gọi tụi nó cũng được. Chàng hơi ngừng lại rồi khẽ thở dài tiếp. Hey, tao nghi toán ông tức có gì trục trặc rồi. Tụ phản lực đáng lẽ nửa giờ nữa mới vào dùng kia mà. Chung mệt mỏi chống súng đứng dậy, móc máy bờ môi, nhưng chỉ im lặng, đáy mắt tư lự của Chuẩn rời bỏ những thân phi cơ sáng bóng quay lại nhìn Chung, rồi xuôi theo dòng suối trong xanh, chàng nhếch môi cười chua chát. Chút mũi giày đá tung một nhánh củi khô trước mắt lầu bầu chửi thề. Chung ngơ ngác nhìn Chuẩn trục trè. À, đi chưa đại quý? Chuẩn gục gạt đầu, cười lùng bùng trong cuốn họng như một thằng điên khật khưởng bước về phía trước. Tiếng gào rú trên vòm trời, tiếng nổ của những trái bom nửa tấn vẫn làm điên đảo lòng thung lũng, đào sâu trong tim óc Chuẩn nỗi buồn chán rã rời, và niềm tủi hổ chát đắng của sự gian lận phải có trong một canh bài. Thuận giật mình, toàn thân tâm rơi hẳn xuống một cành lá bị ngắt khỏi cành. Nàng ngơ ngác nhìn quanh, tiếng tim đập trong lòng ngực nghe rõ mồn một. Mồ hôi ướt đẫm thân thể, đầu tóc nhôm nhốp khó chịu. Chỉ là một giấc mơ, chỉ là một giấc mơ thôi. Thuận ngồi nhổm dậy, đầu óc váng vất cơn sốt. Có tiếng lục đục ở nhà trong, chắc mẹ nàng đang dọn dẹp nhà cửa hay lo cơm nước. Và cha nàng chắc cũng la cà nhậu nhẹt với Y Grey hay một người bạn nào đó. Thuận định đứng dậy bước vào nhà trong, nhưng nỗi mệt mỏi hằng động trong từng thớ thịt đẩy nàng nằm dài trên chiếu, mắt lơ đãng nhìn lên mái nhà chằng chịt mạng nhện. Những hình ảnh khủng khiếp của cơn ác mộng còn chập chờn quấn quýt lấy Thuận, dìm nàng ngộp thở trong nỗi lo âu bàn bạc. Không hiểu giờ này Chuẩn ở đâu, còn sống hay đã chết. U mình thường bảo nằm mơ thấy máu là điềm bất tường, chẳng lẽ Chuẩn có mệnh hệ nào? Một bàn tay Thuận đặt lên bụng, bần khuân dò dẫm. Vẫn chẳng có gì khác lạ, nhưng biết đâu, vài tháng nữa sẽ phồng lên. Vài ba tháng nữa nó sẽ phồng lên, không che giấu được ai, mình sẽ bị lôi ra giữa buồng, cúi đầu gục mặt nghe thiên hạ phỉ nhổ, nguyền rủa như giấc mơ vừa qua. Và Chuẩn... Không, Chuẩn đã đi xa rồi. Thằng Y Hô cũng đã chết. Nó không thể hiện hình báo oán Chuẩn, đâm xuyên qua cuốn họng Chuẩn lưỡi mát sáng bóng, nhọn hoắt trước tiếng reo hò cổ vũ của đồng bọn. Chuẩn không thể chết được. Có lẽ vì mấy ngày nay mình suy nghĩ nhiều quá nên mộng mị bậy bạ, mơ có bao giờ là sự thật được. Như thằng Y Hô đã bị bắn vỡ sọ, đã được chôn ngoài cổng buôn với lão thầy Pháp, làm sao có thể sống lại, đòi Chuẩn đền mạng, bắt Chuẩn trói vào gốc cây. Một tiếng súng vang lên chát chúa khiến Thuận giật nảy mình, lắng tai nghe ngóng. Có tiếng chân chạy thình thịch ngoài sân xen lẫn với tiếng la hét chửi rủa tục tằng của nhiều người. Mẹ Thuận hốt hoảng từ trong nhà bước ra trung giọng. Chuyện gì vậy? Thuận gượng ngồi lắc đầu. Con không biết. Bà mong sẵn giọng. Mày chỉ nằm ngửa tối ngày không à? Con gái lớn chảy thay rồi. Thuận đưa tay che miệng ngáp, lão đảo bước vào nhà trong. Bà mong gọi giật giọng. Thuận! Thuận nhăn nhó ngoảnh lại nhìn mẹ chờ đợi. Bà mong hất hàm về phía cầu thang, giọng vương lên nhức nhối. Mày tử chạy ra ngoài kia xem bố mày đâu. Bố mày thì say sưa suốt ngày. Còn con á... Câu nói của bà mong bị cắt đứt đột ngột vì tiếng chân người kéo lên cầu thang rầm rập. Thuận cũng quên cả việc rửa mặt mũi, tròn mắt chờ đợi. Bốn thanh niên thượng lực lưỡng súng ống cầm tay ồ ạt bước vào nhà. Bà mong thoáng sợ hãi láo táo. Mấy y kiếm ai đó? Bốn tên thượng không thèm trả lời, bước nhanh tới. Nắm tay hai mẹ con Thuận kéo ra sân. Bà mong và Thuận òa khóc thảm thiết khi thấy ông mong mặt mũi sưng húp, bê bết máu, quần áo rách tả tơi, đang nằm úp mặt trên sân. Bà mong vùng chạy tới ôm chầm lấy chồng, kêu khóc đến mê lả. Thuận cũng gục xuống bên cha, khóc lóc thảm thiết. Giọng y quê khàn khàn như người cảm nắng chợt vang lên. Y mong chưa chết đâu. Y Kriu, con trai của Y Kriu, giận dữ ngắt lời cha. Cha đi chỗ khác, để tụi tôi xử bọn gián điệp này. Thuận ngước lên trừng mắt nhìn Y Kriu, trích qua hàm răng. Cha tao làm gì mà bọn mày đánh đập ổng như vậy? Y Kriu cười khẩy. Đánh đập thôi à, cả mẹ mày cũng bị xử tử nữa. Thuận vùng đứng dậy lao vào Y Kriu cào cấu la hét như một con hổ cái. Y Kriu đẩy nàng ngã ngửa về phía sau, Thuận lại chồm lên, định lao vào người hắn một lần nữa. Hai tên phu rô lực lưỡng khác đã ghì chặt lấy nàng, Thuận cố vùng vẫy miệng la hét chửi rủa Y Kriu thậm tệ. Y Kriu nhếch môi cười độc ác, hất hàm ra hiệu cho hai thuộc hạ. Hai tên phu rô kéo Thuận lết trên mặt đất ném vào một chuồng bò, khóa kín cửa lại. Cùng lúc đó những tên phu rô khác hì hục trong hai cây gỗ giữa sân. Thuận vừa la hét vừa chửi rủa bằng những tiếng tục tằng nhất, nhưng bọn phu rô vẫn thản nhiên như lũ người điếc. Nàng lầm lộn tìm đủ cách thoát ra khỏi nơi giam cầm, nhưng cũng chỉ hoài công. Cú đánh bắn súng của Y Kriu ngay giữa ngực nàng và những giây phút điên cuồng giận dữ, bi phẫn khiến Thuận mệt lả. Nàng chỉ còn đủ sức trừng trừng nhìn bọn phu rô đang hăng hái sửa soạn cực hình dành cho gia đình nàng, với những giọt nước mắt tủi hận lăn dài trên gò má và lòng căm thù bốc lửa ngày ngật trong đầu óc. Thuận không lạ gì những hành động dã man tàn bạo của bọn phu rô. Ngày chúng nổi loạn đã bao gia đình người Kinh bị tàn sát thê thảm bằng những thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi. Có gia đình cả già trẻ lớn bé bị chôn nửa thân người dưới đất phơi nắng ngắt ngoải 2-3 ngày mới chết. Có người bị chúng treo lên cột cờ làm mục tiêu bắn thi uống rượu. Không hiểu lát nữa chúng sẽ hành hạ thầy U nàng ra sao. Chắc chắn không thể thoát khỏi bản án tử hình khi chúng ghép tội gián điệp. Nhưng những giờ phút chờ đợi cái chết, Thuận trùng mình nhắm mắt lại không dám nghĩ tiếp. Nếu có Chuẩn và lính của chàng xuất hiện lúc này nhỉ, chắc chắn Chuẩn và lính của chàng sẽ bắn giết bọn làm phản này không còn một móng. Chuẩn là bản thân của cha mình, hắn lại còn là nhân tình của mình nữa. Lạy trời, xin ngài trung rủi cho Chuẩn trở lại đây. Chỉ có Chuẩn mới cứu giúp được gia đình con lúc này. Chỉ có Chuẩn thôi. Chỉ có anh mới cứu giúp được gia đình em qua tai nạn khỏi. Anh ở đâu hả Chuẩn? Dù không thương yêu em, anh cũng nên quay lại đây cứu vớt gia đình em. Ân ấy em sẽ ghi nhớ trọn đời. Em sẽ... em sẽ xin làm tôi mọi cho anh suốt đời. Nhưng anh ở đâu? Ở đâu giờ này, Chuẩn? Hay anh cũng đã chết rồi, vì thế bọn Furo mới dám tới đây trả thù gia đình em. Một tiếng rú thê lương vang lên đột ngột khiến Thuận giật mình, hốt hoảng nhìn ra sân. Cha mẹ nàng đã bị treo lên hai cây cột gỗ, vùng vẫy một cách tuyệt vọng. Một ngón mát ghim giữa bụng ông Mông, chiếc cán gỗ còn lòi ra ngoài. Một dòng máu đỏ tươi chảy dài theo cán gỗ, nhỏ thành giọt thánh thoát trên mặt đất. Igril và đồng bọn phá lên cười sặc sủa, đưa tay chỉ chỏ, hoa chân múa tay một cách đắc chí. Một tên Furo mang cho Igril một cây mát khác, cả bọn vỗ tay reo hò cổ võ. Thuận nhắm nghiền mắt lại, đưa tay bưng chặt hai tay, nhưng tiếng rú của mẹ nàng vẫn lọt qua những kẽ tai, xuyên thẳng vào màng nhĩ bập bùng lồng lộng trong đầu. Đồng thời những tiếng cười sặc sụa tanh máu của bọn Furo lại vang lên, che lấp cả những tiếng rên rỉ đau đớn chửi rủa của cha nàng và những lời van nài năn nỉ được chết một cách nhanh chóng của mẹ nàng. Thuận chồm dậy, lao mình vào vách gỗ, thu hết sức lực để phá tung nhà giam. Nhưng những thân cây chắc nịch đẩy nàng ngã vật về phía sau. Trong cơn mê thiếp đau đớn tuyệt vọng, Thuận lại liều lĩnh chồm lên nhiều lần, ngã vật xuống nhiều lần, cho tới khi mệt lả nằm dán sát trên mặt đất, như một con thú trong cơn hấp hối. Hai mắt trừng trừng nhìn ra ngoài và không thấy gì. Thấp thoáng trong một vòng trời mờ đục nào, những chiếc bóng đen trũi của bọn Igril chập chờn như bầy quỷ dữ, đang cất lên những tiếng cười tanh máu. Và những cánh tay giơ lên hạ xuống thi nhau ghim lên thân thể cha mẹ Thuận những lưỡi mát đỏ máu. Thuận cố thu góp chút tàn lực, chồm dậy một lần cuối, nhưng nàng chỉ hơi nhích người lên lại gục xuống, chìm liễm vào giấc ngủ mệt mỏi. Khi Thuận thức giấc, ngoài trời đã đang thẳm bóng tối, nàng bật khóc tức tưởi, đưa mắt nhìn ra ngoài sân. Trên hai chiếc cột gỗ nhờ nhờ, hai xác chết cha mẹ nàng đang đu đưa trong gió đêm. Dưới thung lũng, những cơn gió mùa mưa vừa lên tiếng, tru gào ảm đạm như những lời than thở, phiền oán cho số phận hèn mọn của những kẻ lương dân vô tội trong thời buổi loạn ly, như những lời chào mừng của bầy vong hồn uổng tử với hai tên âm binh vừa mới được tử thần điểm danh. Thuận nằm sấp trên mặt đất, khăm khẩm mùi phân và nước tiểu thú vật, thân thể mỏi rã rời, những giọt nước mắt âm thầm ứa ra, nhôm nhốp khó chịu. Đầu óc nàng căng cứng như một mảnh ván giữa trưa nắng cháy, thân thể nàng lành bền trôi trên những vạt sương mù ba mũi nào, những vạt sương mù của ngày tận thế hàng rác cháy bỏng những mảnh tình vân rực lửa. Và rồi nàng lại thiếp đi trong giấc ngủ mỏi mòn, gây lạnh sương đêm, bị ngắt vụng làm nhiều mảnh nhỏ vì những hình ảnh ma quái, những cơn ác mộng toát mồ hôi lạnh. Thuận thức giấc lần thứ hai với những khối đá nặng trĩu trong đầu. Những vạt nắng hồng buổi mai đã in trên những nóc nhà, lá bạc phết. Nàng uể oải ngồi dậy, đưa tay bóp bóp hai thái dương. Nhìn ra hai cây cột gỗ giữa sân, xác cha mẹ nàng đã được hạ xuống, mang đi đâu không rõ. Thuận chến choáng đứng lên, lần theo những trụ gỗ tìm tòi dấu vết thi thể cha mẹ, nhưng không hiểu bọn Furo đã biến đi đâu cùng hai xác chết. Quang cảnh buông đã trở lại vẻ hiền lành, đơn sơ quen thuộc. Nếu không có hai chiếc cột gỗ sừng sững ngoài sân và thân phận tù túng hiện tại, Thuận đã ngỡ tưởng nàng vừa trải qua một cơn ác mộng. Nàng ngồi phịch xuống mặt đất, khóc thúc thích. Vết thương ở ngực vì chiếc bán súng của Igril đánh vào bắt đầu hành hạ Thuận không ngừng. Rồi đến những vết xước trên hai cánh tay và bả vai. Ở những lần Thuận định xô ngã những trụ gỗ nhào ra chỗ cha mẹ đang bị hành hình, cũng phụ họa với cảm giác thổn tức ở ngực, đẩy Thuận nằm dài bất động trên nền đất như một động vật không xương sống. Hai mắt Thuận trợn trừng nhìn lên mái nhà chi chít mạng nhện, đầu óc vật vờ, phiêu lãng, với những hình ảnh đứt đoạn không đầu, không đuôi. Ngay tới lúc này Thuận vẫn chưa hiểu tại sao cha mẹ nàng bị kết tội gián điệp và bị xử tử một cách dã man như vậy. Đã một năm nay, cha nàng chỉ quanh quẩn trong buôn nhậu nhẹt với Y Quê, hay vài ba người già cả thân thiết với gia đình nàng từ thuở Thuận còn 7-8 tuổi. Thỉnh thoảng ông cùng Y Gray ra phố quận mua sắm một vài món đồ lặt vặt, nhưng lần nào cũng có Y Gray tháp tùng. Viên trung úy đồn trưởng thay thế Chuẩn chưa bao giờ đặt chân vào buôn hay trao đổi với cha nàng một câu chuyện dù trời mưa trời nắng. Vậy mà ông tại sao bị khép vào tội gián điệp? Có lẽ chính ông cũng không hiểu gián điệp là gì. Thân thể Thuận chợt cứng lại, máu trong huyết quản như ngừng chuyển động. Hay vì Chuẩn, lần trở lại buôn kỳ này Chuẩn thật khác lạ. Tại sao Chuẩn không mặc quân phục đeo lon, khẩu súng côn nhét trước bụng như hồi nào? Tại sao Chuẩn lại mặc bà ba đen như mấy người giải phóng thỉnh thoảng thường xuất hiện cùng bọn Y Grill và Y Hồ? Thuận thở hắt ra tuyệt vọng chán chường. Có lẽ đúng rồi, chính vì sự xuất hiện của Chuẩn, bọn Phô Rô mới kết án tử hình cha mẹ mình. Và Chuẩn chính là gián điệp. Chuẩn đã giết lão thầy Pháp và Y Hồ, nên chúng bắt thầy Âu mình trả nợ. Thuận lắc lắc đầu vụn về, đưa tay lau nhanh những giọt nước mắt vừa ứa theo đuôi mắt. Vì anh đó thấy không Chuẩn. Vì anh, gia đình em tan nát, tương lai em mù mịt, sống chết chưa biết ra sao. Anh biết điều ấy không Chuẩn ơi? Giờ này anh đang ở đâu? Đang ở đâu hả Chuẩn? Không hiểu kiếp trước em nợ anh món gì, mà kiếp này phải trả với một cái giá quá đắt. Một đời con gái của em, những âu lo ám ảnh dằn vặt về giọt máu của anh đang thành hình trong bụng. Và bây giờ là cái chết không nhắm mắt của thầy U em, là số kiếp bấp bênh đen tối của em trong hàng rào bản thượng hiền lành quen thuộc, vừa biến thành vùng đất đầy rẫy hận thù này. Chuẩn, anh ở đâu giờ này? Sao anh không ở lại buôn thêm vài ngày nữa để tránh cho gia đình em tai kiếp thảm khốc vừa qua? Sao anh không ở lại đây thêm vài ngày nữa? Khi men nồng ân ái vừa được khơi lại sau 2 năm trời mòn mỏi chưa đủ đền đáp cho em. Em biết làm gì lúc này hả Chuẩn? Trong cơn bão tố này em yếu đuối quá, bất lực quá. Chuẩn, tội nghiệp thân em quá đi thôi. Chuẩn ơi, từ nay em biết nương tựa nơi đâu? Ai có thể cho em nương tựa? Y Gray hình như cũng đã trở mặt. Hơn nữa lão cũng già rồi, mà em chỉ là một đứa con gái côi cút, không tất sắc trong tay, không chút tài cán. Em đã dâng hiến cho anh đời con gái, sự dâng hiến ký thác cả cuộc đời. Nhưng anh thì biền biệt, hiện đó, biến đó, như một bóng ma trời, như một cánh mây trên bầu trời, như một ngọn gió trên vòm lá. Anh không thương yêu gì em cả, phải không Chuẩn? Phải thế không Chuẩn? U em thường bảo con gái trót dại rồi sẽ hối hận suốt đời, vì chỉ có mình thiệt thòi, nhưng em không hối hận. 100 năm ở với người đần, chẳng bằng 1 phút ở gần người khôn. Anh có đồng ý với em điều ấy không? Thà rằng, em cho anh còn hơn để một thằng mọi nào đó. Vì vậy, với anh, em chỉ chống cự cho có lệ. Vì vậy, em đã thủ tiết với anh suốt 2 năm qua, và đêm hôm kia, em đã ngoan ngoãn với anh, nồng nhiệt với anh, như một người vợ ngay ở ngày đầu tiên người chồng vừa đi xa trở về. Chẳng cần nghĩ tới hậu quả khủng khiếp cùng nỗi nhục nhã phải gánh chịu nếu thầy U em thức giấc đột ngột bắt gặp 2 đứa mình. Hay mai mốt khi đứa con chúng mình trong bụng em không thể che giấu được những cặp mắt người chung quanh. Nhưng còn anh, tại sao anh chỉ vồ vập lấy em trong những cơn say như chết? Tại sao anh có những tiếng cười khả ố, những ngón tay kỳ cục khi việc đó đã xong? Có phải em chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém? Có phải em chỉ là một con vật cái cho anh thỏa mãn một vài giây phút đòi hỏi của xác thịt? Thuận nhăn nhó xoay người, đổi thế nằm nghiêng. Có tiếng réo nho nhỏ trong bụng nàng, nhiều tiếng réo nho nhỏ khác kế tiếp. Hình như có một lưỡi dao bầu nào đang nạo mỏng dần dạ dày, gan ruột nàng. Thuận hơi nhớ suốt 1 ngày qua nàng chưa có hột cơm nào vào bụng. Nàng cố mượn hình ảnh Chuẩn, những giây phút mật ngọt bên người tình để quên đi cơn đói. Nhưng đành bất lực, những miếng nước bọt nuốt xuống cuốn họng mỗi lúc thêm chát đắng. Chân tay nàng trả rời, mềm nhũn như bông. Những vòng ánh sáng ma muội nhảy múa lung linh trước mắt. trong đầu óc. Thuận liếm môi, đưa mắt tìm quanh, hy vọng có một vật gì đó có thể nuốt vào bụng để chống cự lại cơn đói cồn cào. Mồ hôi động thành từng giọt tròn mọng, ướt đẫm đầu tóc, sống lưng, chảy dài ngứa ngáy. Chẳng lẽ chúng nhất định bỏ đói mình? Thuận khẽ rùng mình, nhớ lại những hình ảnh khủng khiếp của năm đói Ất Dậu mà mẹ nàng thường nhắc nhở tới mỗi lúc vui miệng. Không, chắc bọn Furo không có ý định giết mình một cách dần mòn và dã man như thế đâu. Có lẽ chúng mãi vui quên bản mình. Vả lại còn y quê nữa, thế nào ông cũng lần mò tới đây giải cứu mình hay tiếp tế thực phẩm, nước uống. Nếu quả thật chúng nghi thầy U mình làm gián điệp cho Chuẩn, thế nào chúng cũng phải cho mình ăn uống cầm hơi để điều tra này nọ. Muốn giết mình, chúng đã hành hình chiều qua rồi. Niềm tin tưởng của Thuận mỏi mòn dần, mặt trời mỗi lúc lên cao. Thỉnh thoảng một vài tên Furo xách súng ống đi ngang qua chỗ giam giữ nàng, ghé mắt nhìn vào rồi lại bỏ đi, để mặt Thuận bay lả trong cơn đói khát. Thuận không nhớ nàng sống trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ ấy bao lâu, và đã bao lần nàng lên tiếng năn nỉ bọn Furo cho nước uống, cơm hay một viên đạn kết liễu cuộc đời. Nhiều giấc ngủ ngắn ngủi chập chờn nối tiếp nhau, khiến Thuận mất hẳn ý niệm về thời gian. Nàng như một người mộng du, chẳng hiểu mình còn sống hay chết. Và cũng chẳng rõ những khuôn mặt đen đúa, có những con mắt thao láo trắng giả, có những nụ cười phô ra bờ lợi cà trụi, thâm xì, là dư đảng bọn Furo hay bọn ngu đầu mã diện dưới chính tầng địa ngục. Một bàn tay khẳng khiu nóng bỏng lay mạnh người, nàng đánh thức Thuận khỏi trạng thái hôn mê. Nàng lờ đờ ngước lên để thấy một khuôn mặt nhăn nhúm, bóng nhảy và chiếc miệng móm mém của Y Grey cúi xuống thật gần. Thuận không còn đủ hơi sức ngồi dậy, mặt nàng thoáng một ánh lửa tinh tưởng leo lét, bờ môi khô cứng nứt nẻ, nhếch lên cho một nụ cười mãn nguyện khi nhận ra bình nước và một gói thịt trên tay Y Grey. Y Grey đưa bình nước tới trước mặt Thuận, giọng xót thương. À, mày uống đi cháu. Thuận dưng dưng nước mắt nhìn người bạn tri kỷ thâm niên của cha. Y Quê run rẩy giúp Thuận đổ từng hớp nước nhỏ vào miệng, nói qua màn lệ mỏng. Ê, tội nghiệp mày quá. Thuận chỉ biết im lặng, những hớp nước mát lạnh giúp nàng tỉnh táo dần. Thuận chống tay gượng ngồi dậy, hao háo nhìn gói thịt trên tay Y Quê, nuốt nước bọt thèm thuồng. Y Quê bối rối cúi xuống gói thịt rồi liếc nhanh ra ngoài. Thuận thiều thào. Tôi đói quá y ơi. Đôi mắt y quê lại e dè ném về phía cửa rồi lão chợt hắn giọng nói lớn. À, tụi nó bảo tao mang cho mày hai miếng thịt trâu nướng. Lão hạ thấp giọng nói nhanh. Ê, nhân thịt này ăn không có được đâu. Vừa nói y quê vừa đặt gói thịt xuống mặt đất cách xa tầm tay Thuận. Thuận còn ngơ ngác chưa hiểu ý lão, tiếng y grill từ ngoài hằng học vọng vào. Chả đi ra đi. Y Quê gù gù đứng lên ngập ngừng mãi chưa bước ra. Tiếng Y Quê lại vang lên. Tôi biểu cha ra ngay mà. Y Quê móc máy bờ môi định nói, nhưng chỉ im lặng nhìn nhanh Thuận lần cuối rồi gù gù bước đi, khuất nhanh vào màn đêm. Thuận nuốt nước bọt nhìn miếng thịt nướng còn những thớ đỏ tươi đang nằm tên hên trên mấy mảnh lá chuối vàng úa. Những ngón tay nàng vụng dại ngập ngừng đưa về phía trước nhiều lần, nhưng chưa dám đụng tới hai miếng thịt nướng thơm ngon. Nhưng thịt này không có ăn được đâu. Tại sao Y Quê lại dặn tôi như vậy? Lão cũng phải biết suốt hai ngày qua tôi chưa có miếng ăn nào chứ. Nếu không ăn được, tại sao lão còn mang vào đây cho tôi? Chẳng lẽ chúng bắt buộc lão sao? Những ngón tay vụng dại của Thuận lại cố vươn về phía trước, trung rẩy tiến gần lại miếng thịt trâu nướng. Một cảm giác kỳ lạ, vô cùng sảng khoái, vô cùng nô nức ùa vào đầu óc nàng. Khi những ngón tay vừa chạm vào miếng thịt mềm mại, nàng hơi ngần ngại nhìn ra ngoài trời đen thẳm bóng tối, rồi thu nhanh bàn tay về, mắt nàng trực lên nhìn miếng thịt tròng tròng máu đỏ trên tay. Miệng há lớn định đút miếng thịt vào, nhưng tiếng Y Quê như một lưỡi dao cạo chắn ngang giữa bờ môi khô cứng của Thuận và miếng thịt, ném hẳn cánh tay nàng xuống. Đừng, Thuận! Có tiếng quát tháo, tiếng xô xát của nhiều người phía ngoài. Rồi tiếng y quê lại vang lên bi thiết như tiếng trống của một con vật bị thương. Thịt của cha mẹ mày! Câu nói bị cắt đứt đột ngột. Có lẽ y quê đã bị bịt miệng và dẫn đi xa. Nhưng bốn tiếng thịt cha mẹ mày còn lồng lộng trong đầu Thuận. Nàng trợn trừng nhìn miếng thịt trên tay, hai mí mắt khô cứng, tráo hoảnh, mồ hôi vã ra, ướt đẫm lưng áo, chảy thành dòng trên trán trên má. Thịt cha mẹ mày, Thuận lặp lại bốn tiếng ấy như trong một giấc mơ. Đầu óc nàng chợt tối sầm lại, Thuận trú lên một tiếng thê thảm, ngã vật xuống như một khúc gỗ. Hai mắt nàng vẫn trợn trừng, một vài giọt nước mắt ứa ra lăn chậm theo hai thái dương. Miệng thịt không hiểu của cha hay mẹ Thuận hờ hững rơi xuống mặt đất, khua động một âm thanh thật nhẹ, nhẹ như tiếng rơi của một cành lá khô mục nào đó, mất hút thật nhanh trong những tiếng gào rú ảm đạm của những cơn gió núi vừa bắt đầu chạy đuổi nhau dưới lòng thung lũng. Và đêm vẫn đen, thật đen, vẫn lạnh nhạt và vô tình, thật lạnh nhạt và vô tình trước những âm mưu thâm hiểm mang giả của con người với con người. Anh biết chăng anh, em khổ vì ai, em khóc vì ai. Ngày vui